Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. 258 trên biển khơi gặp nhau. Tại trong biển rộng đi, trừ gặp phải to lớn đám mây có thể trốn khóc ngày bạo chiếu ở ngoài, rất khó tìm cái gì mát mẻ tránh nắng vùng. Bất quá cũng may đại hải bản thân liền là có hạ nhiệt công hiệu, cộng thêm tân thế giới thời tiết biến hóa tương đối nhanh chóng, cũng để cho khô khan vô vị đi cũng không có như vậy nóng ran. Đương nhiên cũng không loại bỏ một chút tiểu xác suất sự kiện. Tỉ như trên biển khơi đột nhiên không có gió sau đó dừng lại ở trên mặt biển bạo chiếu cái này loại sự tình, cũng là sẽ phát sinh. Bất quá bây giờ cũng không có tình huống như vậy. Gió biển thổi động buồm, khiến nó ào ào vang dội. Đi sửa đổi 85. Chấm ngoặc kép, hướng gió bình thường. Chấm ngoặc kép, mạn trái thuyền kiểm tra. Chấm ngoặc kép, chú ý cánh hông. Chấm ngoặc kép, hiện tại chiếc này quân hạm trên. Thanh âm hơi có chút huyên náo. Bất quá cũng vẫn tính là trung quy trung củ tiếp tục đi tới lấy. Còn như thanh âm huyên náo, ở nơi này dạng gió lớn thời tiết trong, không huyên náo nói phỏng chừng còn không nghe rõ đây. Bên cạnh hai chiếc quân hạm coi như là đi theo hộ tống hạm, hướng đi cũng là cùng chủ hạm nhất trí. Đây cũng là đương nhiệm đại tướng Fujitora cười một tiếng dẫn hạm đội. Bọn họ mục đích chính là xảy ra bảo thủ Adam ngã xuống sự kiện cái kia quốc gia. Coi như là Fujitora cười một tiếng một lần tự bản thân hành động. Trong gió biển mặn mùi tựa hồ so bình thường muốn nồng nặc rất nhiều. Phỏng chừng tất cả đều là bởi vì bảo thủ Adam ngã xuống tạo thành. Số lớn nước biển tiến vào trong không khí. Cho dù là một bộ bích hải trời xanh bộ dáng, nhiệt độ cũng không có rất cao dáng vẻ. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bảo thủ Adam ngã xuống tạo thành. Theo lý thuyết, như vậy thời tiết trên biển khơi nên tính là tương đối bình tĩnh. Nhưng là bây giờ tình hình biển lại không phải như vậy. Phi thường sóng mãnh liệt. Sóng biển không ngừng chặn đánh lấy quân hạm tiến lên. Để cho quân hạm thượng hải binh môn thỉnh thoảng tay bận bịu nhà loạn một trận. Đây mới là tạo thành trên thuyền rất huyên náo nguyên nhân chủ yếu. Sóng một đợt cao hơn một đợt. Tại trời xanh nhìn xuống lên có chút quỷ dị dáng vẻ. Đại tướng Fujitora cười một tiếng đứng ở đầu thuyền. Phảng phất là một khối không sẽ nhúc nhích đá. Mặc cho thuyền bè không ngừng đung đưa. Fujitora cười một tiếng thân hình vẫn không có quá nhiều biến hóa. Chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện hải binh môn đối phó không tình huống. Fujitora cười một tiếng mới sẽ xuất thủ. Mặc dù hắn ra tay cách thức có chút đặc biệt là được. Mặc dù tình hình biển rất tồi tệ. Nhưng là tại Fujitora quả thực năng lực bên dưới. Cái này loại tình hình biển cũng không phải là bết bát như vậy sự tình. Nếu như là còn lại trung tướng dẫn đội nói. Phỏng chừng khủng hoảng tâm tình đã sớm bắt đầu lan tràn đi. Dù sao không phải là ai cũng có thể ứng phó hiện tại cái này loại tình hình biển. Sóng thật sự là quá mãnh liệt. Nhưng là tại Fujitora trọng lực cùng lực đẩy năng lực bên dưới. Những vấn đề này kỳ thực đều không phải vấn đề lớn lao gì. Đây cũng là cái này ba chiếc quân hạm có thể không ngừng xâm nhập tới đây nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà còn Fujitora đối đãi người coi như là phi thường có thể. Coi như là tương đối hòa ái tâm hệ dân chúng đại tướng. Cho hắn bọn thủ hạ cảm giác nên tính là tương đối trầm ổn một người đi. Mặc dù hắn thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra một chút làm người ta kinh ngạc động tác. Hả? Fujitora bản thân là hai mắt mù. Nhưng là đến hắn bước này nhân vật. Kỳ thực coi như là không có thị lực. Cũng không có quá nhiều trở ngại. Hai mắt nhắm nghiền Fujitora trong miệng phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm. Phía trước phát hiện thuyền hải tặc. Lập tức dò xét là cái nào băng hải tặc. Nhìn tay thời khắc chú ý chiếc này thuyền hải tặc động tĩnh. Bởi vì sóng biển tương đối lớn duyên cớ. Quân hạm cùng thuyền hải tặc đã dựa vào cự ly rất gần. Mới lẫn nhau phát hiện phía bên kia. Mặc dù Fujitora Haki quan sát sớm một bước phát hiện địch tình. Nhưng là cùng giống nhau thời điểm. Thứ phát hiện này vẫn là quá gần. Giống nhau gió êm sóng lặng thời điểm. Tại rất xa đường chân trời trên. là có thể quan trắc đến thuyền hải tặc động tĩnh, nhưng là bởi vì sóng thật sự là quá lớn duyên cớ. Cái này loại trước thời hạn phát hiện không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Một người Haki quan sát, đại đa số thời điểm có thể bao trùm một cái tiểu hình hòn đảo. Coi như là không tệ. Giống như là Skypiea Ino như vậy, Haki quan sát cộng thêm năng lực vận dụng giám sát một cái quốc gia năng lực, cũng không phải mỗi người đều có. Cho nên dù là Fujitora đã là đại tướng, nhưng là Haki quan sát phạm vi cũng không kịp tại trên mặt biển nhìn đến xa. Mà còn coi như có thể sánh bằng ánh mắt xa độ. Nhưng là người nào sẽ không việc gì tại lúc bình thường. Mức độ lớn nhất thúc giục Haki quan sát đây. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Tại trên biển khơi gặp hải tặc nói. Làm hải quân tại khoảng cách gần như vậy bên trong. Không có lý do bỏ qua cho. Lại thời điểm này hải binh tư chất liền thể hiện ra. Mặc dù hải binh đại đa số thực lực kỳ thực cũng không có mạnh bao nhiêu. Nhưng là nếu bàn về tập đoàn tác chiến chuyên nghiệp tính. Hải quân không thể nghi ngờ là bỏ rơi hải tặc mấy con phố. Đối diện thuyền hải tặc thao tác, rõ ràng cũng chưa có chuẩn bị xong. Thậm chí có thể cảm giác được, phía bên kia tựa hồ cũng là có chút bối rối dáng vẻ. Đúng là trên biển khơi, khoảng cách gần như vậy trên. Hải tặc gặp phải hải quân nói, chỉ còn lại một lựa chọn. Đó chính là tiếp mạn thuyền chiến. Nếu như khoảng cách đủ xa nói. Còn có thể bằng vào thuyền hải tặc sự linh hoạt né tránh hải quân truy kích. Giống nhau thời điểm hải tặc cũng là có thể chạy trốn. Cái này loại không có lợi chiến đấu. Đại đa số hải tặc đều là có thể tránh thì tránh. Nhưng là cũng có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Đó chính là thuyền hải tặc cùng quân hạm khoảng cách thật sự là quá mức tiếp cận. Nếu là loại thời điểm này chạy trốn nói. Không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành hải quân quân hạm mục tiêu sống. Sẽ bị miễn cưỡng đánh chìm tại đại hải sâu bên trong. Cho nên gần như vậy cách ly tình huống dưới. Hải tặc có thể rời đi duy một hy vọng chính là tiếp mạn thuyền chiến. Cũng đang chiến đấu đạt được thắng lợi. Sau đó sẽ bình yên rời đi. Hải binh môn suy nghĩ quán tính đại đa số thời điểm đều là giống nhau. Cho nên mới sẽ tới nơi vang lên chiến đấu thanh âm báo động. Thuyền hải tặc tựa hồ đang rối loạn tưng bừng sau đó. Cũng bắt đầu hướng hải quân quân hạm vị trí tới. Hiển nhiên bọn họ cũng minh bạch. Tiếp theo chính là một trận thảm thiết tiếp mạn thuyền chiến. Tại chỗ lấy trong chiến đấu. Tiếp mạn thuyền chiến mới là máu tanh nhất tồn tại. Bởi vì tác chiến địa điểm là đang ở biển rộng mênh mông trên. Ai cũng là không có đường lui chiến tranh. Chỉ có trong đó nhất phương hoàn toàn biến mất. Cuộc chiến đấu này mới sẽ kết thúc. Hải quân là vì chính nghĩa. Hải tặc là vì tự do. Chiến đấu tựa hồ không có tránh khỏi khả năng. Nhưng là mỗi một tên hải quân trong lòng đều tràn đầy lòng tin. Không bởi vì xa cách liền là bởi vì bọn hắn có đại tướng Fujitora. Đây chính là trên thế giới tồn tại không nhiều quái vật a. Cho nên tại mỗi một hải quân trong lòng, trận chiến này tất thắng. Đó là, chấm ngoặc kép, nắm một sấp lệnh treo giải thưởng một tên hải binh. Có chút khó tin nhìn hướng bọn họ xông tới mặt thuyền hải tặc. Này mặt hải tặc cờ, coi như không có lệnh treo giải thưởng tồn tại. Hắn là như vậy biết rõ. Mì này hải tặc cờ thật sự là quá nổi danh. Tử vong tay súng bắn tỉa. Usopp băng hải tặc A. Khoảng thời gian này Usopp cho mỗi một cái thế nhân trùng kích tính là đầy đủ. Tại giết bách thú Kaido cái này tứ hoàng sau đó. Thế nhân đều là nhiệm vụ Usopp băng hải tặc sẽ trùng kích tứ hoàng bảo tọa. Mà bọn họ cũng có như vậy thực lực. Mặc dù sau đó sự tình có chút ngoài ý muốn. Nhưng là cũng không đại biểu Usopp lực uy hiếp từ từ tiêu tan. Chấn định một chút. Một tên người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân đè lại có chút run rẩy tên này hải binh. Nhìn vẫn là một tên hải quân tướng tá dáng vẻ. Chúng ta nhưng là đại tướng bộ hạ. Người cái bộ dáng này chỉ cho cười một tiếng tiên sinh mất mặt. Tên này tướng tá hiện tại cũng biết. Nếu để cho cái này loại sợ hãi tâm tình lan tràn đi xuống. Cũng không là một cái tốt sự tình. Cho nên liền vội vàng đem đại tướng Fujitora rời ra ngoài. muốn nhanh chóng đem hải binh môn lòng tin bắt trở lại. Nếu là đang chiến đấu trước, tất thắng lòng tin liền mất nói. Đây chính là rất không xong sự tình. Đúng vậy, chúng ta nhưng là có cười một tiếng tiên sinh. Nắm lệnh treo giải thưởng hải binh, cũng biết rõ mình lỡ lời chỗ, liền vội vàng đem lời tròn trở lại. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn còn có chút không bản gốc một cái. Bất quá đại tướng Fujitora thực lực bọn họ là quá rõ ràng. Ai thắng ai thua còn nói không được đây. Nhưng là bây giờ hải quân khí thế cũng không giống mới vừa rồi như vậy khí thế bừng bừng. Bọn hắn bây giờ có thể chưa có hoàn toàn tiêu diệt phía bên kia toàn thân trở ra cuồng khí. Dù sao đối phương là có tứ hoàng thực lực lớn hải tặc A. Chư vị an tâm, Fujitora cười một tiếng thanh âm mặc dù không là lớn tiếng như vậy. Nhưng là lại giống như có cực lớn ma lực một dạng nhanh chóng ổn định lại từng cái hải binh không? An lòng, mặc dù bây giờ đại đa số người trong lòng như cũ không có chắc. Nhưng là có Fujitora cười một tiếng những lời này, cũng có thể để cho bọn họ an tâm không ít. Fujitora cười một tiếng cùng hung cực ác hải tặc Usopp. Ai mạnh ai yếu hải binh môn cũng không nói rõ ràng. Nhưng là có một chút là có thể tán thành. Đó chính là Fujitora các bộ hạ thực lực, khẳng định so với không được Usopp băng hải tặc những người khác, là mức độ lớn nhất phát triển sức chiến đấu. Giống nhau đại tướng dẫn hạm đội cơ hồ rất ít sẽ xuất hiện trung tướng tồn tại. Cho dù có cũng là một chút thực lực không quá cường trung tướng, mà Usopp băng hải tặc, chỉ là đã biết có thể so với trung tướng ra hòa, liền có rất nhiều nhân tuyển. Hơn nữa còn có vượt qua trung tướng gia hỏa tồn tại. Giống như là đã từng tứ hoàng Big Mom nhi tử. Ba tướng tinh chi nhất Katakuri liền gia nhập Usopp băng hải tặc không phải sao. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.